Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, lấy một địch 49 món ăn. Canh, 3, cầu phiếu phiếu, là ai đang kêu gọi? Kêu gọi em gái ngươi à, đây là cái gì đồ chơi? Tất cả mọi người là có chút mộng bức nhìn lấy này trong hư không trôi nổi xuống xích thân quả thể. Tiểu hài tử, mọc ra vũ dực tiểu hài tử, quịch cánh, tự mang tiên nhạc bối cảnh nhạc đệm, cánh hoa tung bay, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đem hạ thân này đồ chơi nhỏ che đậy đứng lên. Bộ phương hơi sững sờ, nhìn lấy tiểu gia hỏa kia, lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái đồ chơi này hắn biết, chính là địch thái giới chủ nhân tham quà tiểu đệ đệ. Ngô, là tiểu đệ đệ không sai a. Cái này là vật gì? Đây là tiên chủ giải đấu lớn hội trường. Người không có phận sự không cho phép thiện nhập. Thủ vệ ở đâu? Trần lão nhìn lấy tiểu thí hài kia, lạnh lùng quát, thoại âm rơi xuống. Trong hư không chính là có lần lượt từng bóng người phá không mà đến. Trôi nổi ở trong hư không. Đem tiểu hài tử cho bao vây lại. Có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép. Bộ phương hai tay cắm ở tước vũ bào túi áo trong. Nhàn nhạt nhìn lấy trong hư không hình ảnh. Xem ra này cái gọi là Trần lão còn không nhận ra địch thái giới chủ tiểu đệ đệ a. Bộ phương cũng không nói ra. Cứ như vậy nhìn lấy trong hư không hình ảnh. Dưới đáy, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Cái này đột nhiên xuất hiện đồ chơi. Là đến làm gì? Đến khôi hài a. Còn có, đại ma vương nói hắn cấp trên có người. Không phải là chỉ đồ chơi nhỏ a. Loại này xích quả thân thể tiểu hài tử. Bọn họ một cái tay có thể đánh 10 cái. Nguyên lai đại ma vương cũng như thế có hài hước tế bào. Nhìn lấy một trương mặt đơ. Vẫn rất sẽ nói đùa. Tiểu hài tử trên mặt một mặt mộng bức. Bọn này thủ vệ là muốn làm gì? Làm càn. Các ngươi mắt mù a. Chưa thấy qua anh minh thần võ giới chủ đại nhân a. Tiểu địch thái rất tức giận. Trên không trung quát. Đem tiểu địch thái cho bao vây lại một đám thủ vệ nhịn xuống trong lòng ý cười. Cái đồ chơi này. Quả nhiên là đến khôi hài. Bọn họ là chưa từng gặp qua anh minh thần võ giới chủ đại nhân. Giới chủ đại nhân xem như tiên chủ giới đỉnh phong thượng đẳng lân chủ. Làm sao có thể là bọn họ những thủ vệ này có thể nhìn thấy. Nhưng là, chưa từng gặp qua giới chủ đại nhân. Cùng ngươi cái này ánh sáng cái mông tiểu hài tử có quan hệ gì đâu. Theo chúng ta đi đi. Nơi này là tiên chủ giải đấu lớn hội trường. Ngươi không thể để mông Trần xuất hiện. Một vị thủ vệ nói ra. Trần lão lạnh lùng quét thủ vệ kia liếc một chút. Ánh sáng cái mông không phải trọng điểm. Mau đưa tiểu gia hỏa này mang đi ra ngoài. Thủ vệ nghiêm mặt, vội vàng gật đầu nói. Ta nhìn ai dám động đến giới chủ. Tiểu địch thái rất tức giận. Hai tay chống nạnh, cánh sau lưng tại uịch lấy. Đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại phiêu tán. Hắn lời nói vẫn là có rất nhiều uy nghiêm. Bất quá, vừa nói xong. Chính là bị thủ vệ nắm cánh, mang theo hướng phía ngoài sân rộng bay đi. Bộ phương có chút im lặng. Anh minh thần võ địch thái giới chủ a, người mẹ nó là đến khôi hài đi. Nhìn tới vẫn là đến dựa vào chính mình a. Hắn tự nhiên không thể bị thủ tiêu tư cách. Hắn còn cần tiến vào tiên chủ giải đấu lớn 10 hạng đầu. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đây. Hắn còn không có ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Sao có thể cứ như vậy bị khu trục đâu? Tuy nhiên địch thái giới chủ dựa vào không lên. Bất quá, bộ phương cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng mà, này bị sách cánh tiểu địch thái rất tức giận. Dãy dụa một hồi, một cỗ vô hình ba động từ kỳ thể nội bắn ra. Sau một khắc, tiểu địch thái đôi mắt chính là hóa thành kim sắc. Rầm rầm rầm, một cỗ kinh khủng ba động trong hư không bạo phát. Từng vị thủ vệ nhất thời bị lực lượng vô hình cho trùng kích ra đến. Trên thân khải giáp nhao nhao trong hư không băng vỡ đi ra. Lại dám mang theo các ngươi anh minh thần võ địch thái giới chủ. Đều toàn bộ qua cho ta cảm thụ xích quả nghệ thuật đi. Tiểu địch thái hai tay chống nạnh. Hạ thân nở rộ thánh quang. Trong hư không, Từng vị thủ vệ một mặt mộng bức, muốn rách cả mí mắt nhìn lấy thân thể mình không bị khống chế ném đi. Trên thân khải giáp thì là nhao nhao băng vỡ đi ra. Cái này mẹ nó, dưới đáy quần chúng vây xem, mở to hai mắt, há to mồm, trợn mắt hốc mồm. Này trên bầu trời trắng bóng thủ vệ, có chút ít kích thích. Làm càn, làm cái gì? Trần lão đại giận, một cỗ vô hình khí tức nhất thời từ trên người hắn bắn ra. Sau một khắc, nhất trưởng liền là hướng về phía trong hư không tiểu địch thái đập tới. Oanh, toàn bộ hư không đều là sóng gió nổi lên. Trần lão làm là tam phẩm tiên chủ, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Một trưởng này, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Rất nhiều người đều cảm giác đến quá phận. Đối một cái tiểu hài tử, Trần lão thế mà hạ như thế sát thủ. Nhìn thấy Trần lão xuất thủ, Bộ Phương liền biết, hắn vững vàng, này che khuất bầu trời nhất trưởng, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy tâm thần ngạt thở nhất trưởng. Cứ như vậy trong hư không bị xé vỡ đi ra, nhao nhao tán đi, mà tiểu thí hài kia thì là chậm rãi uịch lấy vũ dực, bay đến Trần lão trước mặt, tiểu xảo trong tay mang theo một tấm lệnh bài, đập vào Trần mặt già bên trên. Lão gia hỏa, ngươi xem ra là không sợ chết a. Trần lão sững sờ, đem đập ở trên mặt lệnh bài gỡ xuống. Ban giám khảo cũng là nhìn thấy lệnh bài kia, sau một khắc, đôi mắt đều là co rụt lại, hít sâu một hơi, nhao nhao từ vị trí đứng lên. Đối này tiểu địch thái cung kính cúi đầu. Trần lão một mặt âm tình bất định cùng chấn kinh, cũng là không khỏi cúc khom người. Lệnh bài này, đại biểu là tiên chủ giới giới chủ. Bài tại người tại, cái này tiểu hài tử thế mà cùng giới chủ có quan hệ. Giới tiên chủ giải đấu lớn, anh minh thần võ địch thái giới chủ có thể mật thiết chú ý. Lấy quyền mưu tư, lão gia hỏa ngươi là đang tìm cái chết à. Hiện tại tuyên bố, hủy bỏ ngươi lão nhân này giới giám khảo thân phận. Tiểu địch thái hai tay chống nạnh, ngạo kiều nói. Trần lão một mặt mộng bức, thế nhưng là nhìn thấy lệnh bài như gặp giới chủ. Hắn không dám nổi giận, biểu hiện trên mặt ma quỷ. Sau cùng thở dài một hơi, thu hồi lệnh bài, tiểu địch thái nhìn về phía còn lại giám khảo. Tiếp xuống sự tình làm sao bây giờ? Các ngươi hẳn là thạo a, lấy quyền mưu tư là không đúng. Chúng ta phải bảo đảm tiên chủ giải đấu lớn công bình công chính. Tiểu địch thái chắp lấy tay, dù bận vẫn ung dung nói ra, trắng noãn vũ dực quịch đập động. Ban giám khảo nhao nhao gật đầu mỉm cười biểu thị rõ ràng. Về sau tiểu địch thái chính là uịch cánh, rơi vào Trần trên vị trí cũ, bắt chéo hai chân. Tốt, này trận đấu liền tiếp tục đi. Này bếp nhỏ tử, rất không tệ nha. Ban giám khảo lại một lần nữa nhao nhao gật đầu nói phải. Quy, bếp nhỏ tử, có hứng thú hay không làm một trận một phen đại sự? Tiểu địch thái ngồi trên ghế, đối Bộ Phương kêu gọi nói. Bộ Phương nhìn một chút tiểu địch thái, khóe miệng co quắp rút ra, coi như không phải thể đến. Cái này địch thái giới chủ cũng là có chút đùa a. Cảm thụ xích quả nghệ thuật a. Không hứng thú, người có thể cùng tiểu bạch qua nghiên cứu thảo luận. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương lắc đầu, giật nhẹ khóe miệng, tiểu địch thái sững sờ, có chút tiếc nuối. Vậy coi như, tiếp tục tranh tài đi. Không cho phép lấy quyền mưu tư a, tiểu địch thái nói ra. Hắn nâng lên mập ục ục hai ngón, chỉ chính mình con mắt. Lại chỉ đông đảo giám khảo nói, anh minh thần võ giới chủ đại nhân, nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Ban giám khảo khóe miệng một trận roi ra, không có giới chủ lệnh bài, ngươi xem chúng ta hội chim ngươi không? Trần lão rất lợi hại biệt khuất, giận đến cực hạn, phẩy tay áo bỏ đi, tia không chút nào để ý quỳ sát trên lôi đài đệ tử kêu gọi. Được, tiếp xuống tiếp tục tranh tài, bộ phận thứ ba chắc thí. Món ăn chắc thí, chấm ngoặc kép, trọng tài hợp thời đứng ra, tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành. Cơ sở xuống lôi đài, quần chúng vây xem nhóm một mặt mộng bức, phát sinh cái gì? Cái kia có bại lộ đam mê tiểu hài tử là thần thánh phương nào? Làm sao lại nhượng đông đảo giám khảo khuất phục? Làm sao lại nhượng Trần lão rời đi? Bọn họ đều là hít một hơi lãnh khí nhìn một chút trên lôi đài Đại Ma Vương. Cái này Đại Ma Vương, bối cảnh không tầm thường a. Thế mà liền Trần lão đều có thể làm được. Còn tưởng rằng Đại Ma Vương lần này muốn cắm. Kết quả, lại mẹ nó quật khởi. Đại Ma Vương, quả nhiên ngưu bức. Ta có loại cảm giác. Đại Ma Vương lần này là muốn đổ yêu nghiệt a. Năm nay tiên trù giải đấu lớn hẳn là có biến cho nên. Có đáng xem. Ngoặc kép, khán giả hưng phấn vô cùng líu díu đứng lên. Tiêu không thiếu đôi mắt co rụt lại. Không thể tin nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại bộ phương. Đến coi là việc này phương muốn bị Trần lão hủy bỏ tư cách tranh tài. Kết quả, ra tới một cái bại lộ đam mê tiểu hài tử. Sống sờ sờ đem Đại Ma Vương cấp cứu dưới. Coi như hắn vận khí tốt. Bất quá, tiếp xuống đối thủ của hắn. Hội càng thêm cường đại. Tiêu không thiếu cắn răng. Lạnh lùng nói, bộ phương đã bắt đầu mang đến cho hắn áp lực, nhưng là hắn chẳng sợ hãi. Đối thủ của hắn là năm tầng đỉnh phong yêu nghiệt nhóm, căn không phải một cái đến từ một tầng bếp nhỏ tử. Trên lôi đài, bộ phương nhún nhún vai. Hiện tại bắt đầu bộ phận thứ ba so đấu, quyết ra sau cùng bài danh. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, trọng tài thoại âm rơi xuống, trên bầu trời hắc sắc bia đá chính là lại lần nữa biến hóa. Bộ phương tên lại một lần nữa xếp ở vị trí thứ nhất bên trên. Mà vậy đến từ tầng thứ 5 tiên trù. Bởi vì dẫn đầu bị oanh bạo đao thế nguyên nhân. Bài danh phản lạc hậu mấy vị. Nhất quyền oanh trên mặt đất. Này tầng thứ 5 tiên trù đứng người lên. Trong ánh mắt che kín ngoan lệ. Nhìn chằm chằm bộ phương. Món ăn nấu nướng. Ta sẽ không thua ngươi. Tầng thứ 5 tiên trù lạnh lùng nói. Hắn lấy ra băng vải. Đem bị thái đao chém ra lít nha lít nhít đao ngân cánh tay trói lại. Đi đến vị trí của mình. Triệu hồi ra quanh quẩn nồng đậm tiên khí bếp lò. Còn lại tiên trù cũng là nhao nhao vào chỗ. Trận thứ ba trọng yếu trù nghệ so đấu. Rốt cục bắt đầu. Trận đấu lại một lần nữa khôi phục lại quỹ đạo. Trần lão sự kiện. Tựa hồ chỉ là một việc nhỏ xen giữa a. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng tại chỗ. Nhàn nhạt nhìn lấy này tầng thứ 5 tiên trù, quên nói cho các ngươi biết, cùng ta so liều trù nghệ, vậy nhưng đều có một cái chuyên nghiệp danh từ, gọi, trù đấu, bộ phương nói. Sau một khắc, trên bầu trời, một tiếng oanh minh, chính đang gặm linh quả tiểu địch thái nhất thời ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn một chút hư không, thiên đạo ý chí, cái đồ chơi này rút gân, mà dưới lôi đài. Những cái kia đến từ thứ 10 tổ tiên trù nhóm bị bộ phương một câu cho kinh hãi không được. Trù đấu, ta thiên, Đại Ma Vương không phải là muốn. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, Đại Ma Vương trở về. Chấm ngoặc kép, nhượng người tuyệt vọng Đại Ma Vương lại phải bắt đầu bạo tẩu. Ngoặc kép, thứ 10 tổ tiên trù nhóm. Hồi tưởng lại bị chi phối hoảng sợ. Trên mặt nhất thời đầy là đồng tình nhìn lấy trên lôi đài những tiên đó chủ nhóm. Tiêu Bất Quần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chủ đấu, hắn lại bắt đầu. Tiêu không thiếu thì là nhíu mày. Bộ phương chủ đấu, hắn có nghe thấy. Bây giờ hắn ngược lại là phải thật tốt mở mang kiến thức một chút chủ đấu là cái gì. Phần phật, nguyên liệu nấu ăn đắp lên tại lò trên đài. Từng vị tiên chủ. Bắt đầu khua chuông gõ mỏ nấu nướng. Tầng thứ 5 tiên trù gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Bây giờ bộ phương là hắn duy một đối thủ. Chiến thắng hắn, trong lòng của hắn này vết rách mới có thể có cơ hội bổ khuyết đứng lên. Nếu không, hắn cả một đời đều chỉ có thể dừng bước tại này. Vô pháp ngưng tụ trù đạo chi tâm. Đào quang lấp lóe, các loại nấu nướng kỹ xảo hiện ra không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, mới là có mấy phần nấu nướng trận đấu cảm giác. Ầm ầm, trên bầu trời, rất nhanh, lại là có mây đen bao phủ mà đến. Mỗi người trên đỉnh đầu có lôi đình đang lóe lên cùng gào thét. Huyền vũ hoa đang cuộn trào mãnh liệt xoay tròn. Trong đó có mùi thơm tràn ngập ra. Lần này, bộ phương tự nhiên không có ở lựa chọn nấu nướng tại đấu loại chỗ nấu nướng bánh bao. Tuy nhiên bánh bao không tệ. Nhưng là bây giờ bộ phương thế nhưng là lựa chọn chủ đấu. mà lại đối thủ cũng không còn là đấu loại đám kia tiên trù. Cho nên lần này bộ phương lựa chọn nấu nướng là vô địch món ăn, lạt điều. Lạt điều vừa ra, Thùy giữ tranh phong, cay hương chi vị tràn ngập ra. Bộ phương nắm đũa, từ Huyền Vũ Oa trong sách ra một cây đỏ tươi lạt điều. Hương súp cay nước từ này lạt điều chi chảy xuôi xuống. Tất cả mọi người nhìn lấy bộ phương món ăn, một mặt trợn mắt hốc mồm. Đồ chơi kia, mẹ nó cũng coi là món ăn à. Tiểu địch thái cắn một cái linh quả, nhìn thấy bộ phương xách ra lạt điều, trong nháy mắt liền phun. Đồ chơi kia hắn nhận biết, không phải liền là này đậu bỉ minh vương trên miệng thường xuyên điêu đồ chơi kia à. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi long oanh minh, mọi người thật đúng là ngốc trệ. Đồ chơi kia thật đúng là món ăn à. Bộ phương khóe miệng nhàn nhạt kéo một cái. Những người này đối lạt điều khủng bố hoàn toàn không biết gì cả. Đây chính là dùng gia cường phiên bản ớt chỉ thiên chế tác lạt điều. Thế nhưng là bộ phương định dùng tới. Lấy một địch 49 món ăn. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình nổ vang. Sau một khắc, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, 50 đạo lôi long đồng thời oanh minh rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.